chính là chúng ta rất có thành ý cùng ngài thảo luận. Ta hy vọng Hoa Dung đế quốc có thể thể hiện ra một chút thành ý, đừng để chúng ta mất công vô ích. Nếu hiện tại phát động chiến tranh, ta nghĩ bất luận đối với Hoa Dung đế quốc hay là đối với ba nước chúng ta đều không có gì tốt cả. Binh đao không thể khinh động, nhưng mà chúng ta cũng không có sở sử dụng vũ lực giải quyết cục diện hiện tại. Nụ cười trên mặt Tô Việt dần dần biến mất, ta muốn nghe xem Niệm Băng đại biểu có đề nghị gì. Niệm Băng mỉm cười nói, đề nghị đàm phán chưa nói tới. Nhưng lần hòa đàm này quan trọng nhất chính là Hoa Dung đế quốc phải khiến ba nước chúng ta cảm giác được các ngươi sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Ít nhất tại hiệp ước cũng phải nói là sẽ không tạo thành uy hiếp trong 20 năm. Có những lời như vậy chúng ta mới có thể yên tâm cùng ký hòa ước. Tô Việt trầm ngâm một chút rồi nói, điều này chỉ sợ rất khó. Như thế nào ba nước các ngươi mới cảm thấy an toàn đây? Tiêu chuẩn của các ngươi vị tất đã là tiêu chuẩn chúng ta cần. Hy vọng Niệm Băng đại biểu không nên gây trở ngại. Niệm Băng mỉm cười nói, ta tuyệt đối không có ý đó. Ta cũng sẽ không đàm phán như vậy. Ta hy vọng ngài hiểu được nếu hiện tại khai chiến, đối với Hoa Dung đế quốc tuyệt đối nguy hại hơn so với ba nước chúng ta. Đầu tiên, tại phương diện binh lực, mặc dù binh lực ba nước chúng ta phân tán, lúc đầu khai chiến có thể rơi vào thế kém hơn, nhưng mà Băng Nguyệt đế quốc chúng ta nổi tiếng về sản xuất binh khí cùng trang bị, Lãng Mộc đế quốc nổi tiếng về sản xuất lương thực. Nếu chúng ta liên hợp lại, khi đó viện binh không ngừng xuất hiện tại biên giới quý quốc. Có lẽ quý quốc có hai đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn, nhưng trước mặt thần hàng thuật, kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt. Băng Nguyệt đế quốc chúng ta cũng không phải như các ngươi tưởng tượng là chỉ có một vị thần hàng sư đơn giản như vậy. Tô Việt trong lòng cả kinh, ách, ta không có nghe nói quý quốc lúc này xuất hiện một vị ma pháp sư cao thủ. Niệm Băng mỉm cười nói, cao thủ không nói ra, nhưng nếu không có thực lực thần hàng sư, ta dựa vào cái gì mà ngồi ở cái ghế thủ tịch cung đình ma pháp sư của Băng Nguyệt đế quốc đây? Ngươi, Tô Việt giật mình nhìn Niệm Băng, lão tự nhiên sẽ không tin tưởng hết những lời người trẻ tuổi trước mặt này nói. Lão cũng đã chứng kiến thực lực của Niệm Băng, mặc dù tuổi còn trẻ đã là một người nổi bật, nhưng nếu nói hắn là một thần hàng sư chỉ sợ không ai có thể tin được. Niệm Băng mỉm cười, thiên nhãn ở mi tâm dần dần lóe sáng. Lúc này đây thiên nhãn xuất ra quang mang màu vàng, uy áp khổng lồ trong khoảnh khắc tràn ngập cả hội trường. Uy áp của hắn phát ra chung quanh, dưới phạm vi uy áp, thân thể mọi người đều đồng thời chấn động.